Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đêm khuya sát thủ. Thanh Tuyền, ngươi, giờ khắc này, Võ Thành Long trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới mình yêu mến nhất nữ nhân, lúc này vậy mà đứng ra thay cái này vừa mới nhục nhã mình Cổ Phong nói chuyện. Cổ Phong, chúng ta đi thôi. Mộng Thanh Tuyền nhàn nhạt một câu. Tốt. Cổ Phong nhạt nói, cùng Mộng Thanh Tuyền cùng một chỗ hướng phía đi ra bên ngoài. Đám người phát hiện, Cổ Phong vậy mà không cùng tại Mộng Thanh Tuyền đằng sau, mà là cùng Mộng Thanh Tuyền đi sóng vai. Cổ Phong, nhìn thấy hai người như vậy rời đi, Võ Thành Long đối với Cổ Phong hận đã trải qua đạt tới cực điểm. Một màn này, tự nhiên chạy không khỏi đan huyền con mắt, trong lòng tự nói. Võ Thành Long chỉ sợ việc này sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này cũng tốt, tương lai có thể trở thành chí tôn nam nhân. Có thể nào đang trưởng thành trên đường không có địch thủ. Cổ Phong cùng Mộng Thanh Tuyền hướng phía đan phong mà đến. Trên con đường này, lại là hấp dẫn vô số người kinh hô. Các ngươi nhìn, đó là ai? Thanh Tuyền sư tỷ, Thanh Tuyền sư tỷ bên người nam nhân kia ai? Cái gì? Thanh Tuyền sư tỷ vậy mà cùng nam nhân cùng đi. Đó là Cổ Phong. Ta đi. Là cái này tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lòng mọi người chấn động tới cực điểm. Cho tới nay, Thanh Tuyền sư tỷ đều là độc lai độc vãng. Cho tới bây giờ không có cùng người nam nhân nào cùng đi qua. Trước mắt một màn mọi người quả thực không thể tin được a. Dọc theo con đường này, Cổ Phong một mực không nói chuyện. Mộng Thanh Tuyền cảm giác thật thoải mái. Dĩ vãng bên người nàng chỉ cần có nam tử, đều sẽ líu lo không ngừng. Khoe khoang mình, nàng thật sự chán nản. Mà Cổ Phong không có nhìn nhiều mình liếc mắt, cũng không có nói nhiều một câu vô lễ lời nói. Loại cảm giác này nàng rất ưa thích. Chỉ là cái này đám người tiếng nghị luận đánh vỡ phần này yên tĩnh. Để Mộng Thanh Tuyền khẽ nhíu mày. Thanh Tuyền sư tỷ, tâm nếu tĩnh, vạn sự đều là tĩnh. Cổ Phong giờ phút này nhàn nhạt một câu. Cổ Phong sư đệ, muốn tâm triệt tĩnh, gì chi khó khăn, ngươi có thể làm được không? Mộng Thanh Tuyền nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Giờ khắc này, hai người khoảng cách gần, Mộng Thanh Tuyền trên người một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát truyền đến, khuôn mặt trong yên tĩnh tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Mà Cổ Phong sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa. Mở miệng, ta có thể đổi lại người khác. Nói lời này, Mộng Thanh Tuyền tất nhiên không tin. Nhưng Cổ Phong nói lời này, Mộng Thanh Tuyền lại tin. Sư tỷ tạm thời làm không được. Chúng ta mau mau đi thôi. Ngươi đuổi theo. Lời nói rơi xuống, Mộng Thanh Tuyền hai chân đạp nhẹ. Mười trượng bên ngoài Mộng Thanh Tuyền thân ảnh xuất hiện. Mà Cổ Phong trước mắt cái này Mộng Thanh Tuyền thân ảnh vừa mới tiêu tán. Tàn ảnh bộ, Cổ Phong mỉm cười, lập tức bàn chân đạp nhẹ. Lúc này tiếng sấm rền vang vang lên. Trong nháy mắt, dưới chân động đất nứt. Cổ Phong trực tiếp xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. Mộng Thanh Tuyền trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tăng thêm tốc độ, Cổ Phong cũng nghiêm túc. Lôi bộ không ngừng thi triển. Một cái bộ pháp phiêu miểu thân ảnh lưu lại hiển hiện. Một cái cương mãnh bá đạo tiếng sấm gào thét ở giữa cực tốc trước. Rất nhanh, hai người chính là đi vào đan phong lục hoàn khu vực. Ta ở tại tứ hoàn số một lầu các. Từ mai, ngươi cách mỗi 3 ngày. Mặt trời mọc thời điểm đến chỗ của ta một lần. Hắn thời gian ngươi có công pháp võ kỹ không hiểu. Hoặc là thảo dược tri thức không rõ lúc. Tùy thời có thể tới tìm ta. Ta nếu không tại, người tại cửa ra vào đợi chờ liền có thể. Mộng Thanh Tuyền mở miệng, vừa định rời đi, lại là mở miệng một câu. Nếu là Võ Thành Long làm khó dễ ngươi, ngươi có thể đến nói cho ta biết. Thanh Tuyền sư tỷ, ta Cổ Phong cũng sẽ không dựa vào nữ nhân tới bảo vệ mình. Cổ Phong nghe xong, lắc đầu cười nhạt, tốt. Mộng Thanh Tuyền nhìn Cổ Phong liếc mắt, quay người rời đi. Cái này Mộng Thanh Tuyền tính người thật đúng là đủ điềm tĩnh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cái này mới vừa quay người lại. Trước mắt chính là tung ra một người. Phương Minh trong mắt lóe ra hào quang. Mở miệng. Ta trời ạ, cổ sư đệ, ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Vừa rồi ta không mắt hoa đi. Vậy sẽ không là, là Thanh Tuyền sư tỷ. Sau này ta theo theo nàng tu hành. Ấy ấy, sư đệ, ngươi đừng đi a, ngươi nói rõ ràng. Sư đệ, Cổ Phong lời nói rơi xuống, chính là đi vào mình viện ngươi. Đằng sau truyền đến Phương Minh không ngừng la lên thanh âm. Mới vừa gia nhập viện ngươi, liền nhìn thấy trước mắt Tô Tiểu Bạch trên mặt lê hoa. Một đôi mắt đều khóc sưng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao? Có người khi dễ ngươi. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức mở miệng. Tô Tiểu Bạch một mặt đáng thương bộ dáng mở miệng. Công tử, là không được, là Tiểu Bạch nơi đó không làm đủ tốt. Ngươi là không phải là không muốn Tiểu Bạch. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Công tử, ngươi nói cho Tiểu Bạch một ngày liền trở về. Nhưng chuyến đi này chính là 30 nhiều ngày. Tiểu Bạch, Tô Tiểu Bạch vừa nói, lại muốn khóc. Cổ Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười khổ đạo. Cái này tiến hành tu hành liền quên thời gian. Tiểu Bạch ngươi yên tâm đi. Ta nếu thu ngươi làm thị nữ, chỉ cần ngươi không làm chuyện bậy, ta sẽ không muốn ngươi. Nói Cổ Phong bụng người chính là ục ục vang lên. Công tử, Tiểu Bạch đồ ăn đã sớm làm tốt. Tô Tiểu Bạch nín khóc mỉm cười, vội vàng lôi kéo Cổ Phong vào nhà ngươi. Cái kia viện trên tường, Phương Minh lộ ra trí nhớ, không khỏi cảm khái, bên ngoài đi theo đại mỹ nữ cùng một chỗ tu hành. Trong nhà còn nuôi tiểu mỹ nữ. Ai, cái này mới là cuộc sống a. Làm sao, ngươi rất hâm mộ a. Giờ khắc này, một bên khác tường viện bên trên, Doãn Tân Nguyệt lộ ra trí nhớ. Đương nhiên hâm mộ, cổ sư đệ cái này mới là cuộc sống a. Phương Minh lần nữa cảm thán. Lão nương bảo ngươi nhân sinh. Doãn Tân Nguyệt nghe xong, trong tay một vật trực tiếp ném qua đến. Đây là cái gì? Bành, ô ô, ngươi cái này nữ nhân điên. Ô ô, thôi lệ độc đan, ngươi trước khóc đi. Ngoặc kép chấm chấm, đêm, sâu, trong phòng, Cổ Phong ngồi xếp bằng, mang trên mặt tiếu dung. Bây giờ Cổ Phong cảm giác được mình thận cường đại. Cái này ba hơn 10 ngày hết sức chăm chú học tập thảo dược tri thức phía dưới. Tu vi đúng là đi theo đột phá. Bây giờ Cổ Phong đã trải qua tu luyện tới thận. Tiến thêm một bước, chính là tu luyện tí. Khi đó tu vi liền sẽ đạt tới kim tàng cảnh tiểu viên mãn. Nhị văn thảo dược, ta đã hoàn toàn quen biết. Theo lý mà nói, hiện tại ta hẳn là thuộc về nhị văn luyện đan học đồ. Bây giờ điểm cống hiến là đại sự, cũng không thể mỗi lần đều bị tiểu nha đầu hỗ trợ tính tiền. Cái này nhiệm vụ đường là phải đi. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Cũng tại lúc này, không thanh âm truyền đến. Chủ nhân, có người. Cổ Phong mắt sáng lên, trực tiếp theo cửa sổ may hướng phía bên ngoài nhìn lại. Phát hiện một bóng người nhanh nhẹn mà nhảy vào trong sân. Gặp tình hình, Cổ Phong góc miệng vẩy một cái. Lần nữa trở lại trên giường nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, ba hơi thở về sau, chỉ thấy chỗ khe cửa một cây ống trúc vươn vào, tiếp lấy thổi ra một đám khói trắng. Cổ Phong lập tức ngã xuống giường. Chờ một lúc, một tên người áo đen đi tới, không nghĩ tới cái này Cổ Phong, vậy mà như thế phế vật, loại người này cũng xứng để lão tử xuất thủ. Tính toán, tranh thủ thời gian phế hắn, liền có thể đi trở về lĩnh thưởng. Người áo đen lời nói rơi xuống, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hướng thẳng đến Cổ Phong đan điền đâm tới. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mở choàng mắt, đấm ra một quyền, liệt tâm, bất diệt cốt tiên quyền, liệt tâm, răng rắc, một quyền này, thẳng đến người áo đen ngực, mà người áo đen thời khắc mấu chốt, lại là cấp tốc lấy chủy thủ ngăn trở. Chủy thủ kia trực tiếp vỡ vụn, người áo đen cũng không thụ thương, mà là bị chấn lùi lại mấy bước, đi vào phòng người biên giới. Hữu lưỡng hạ tử, người áo đen trong mắt lóe lên một vệt hào quang, đồng thời trong lòng kinh ngạc, cái này Cổ Phong vậy mà không có bị khói mê đảo. Tụ khí cảnh đại viên mãn, Cổ Phong sắc mặt hơi đổi, người đến có thể ngăn cản một quyền của mình, toàn thân trở ra. tu vi chỉ có tụ khí cảnh đại viên mãn mới có thể làm được. Tiểu quỷ, sau ngày hôm nay, ngươi đem lại biến thành một tên phế nhân. Người áo đen lạnh giọng một câu. Trên hai tay, riêng phần mình hiện ra một thanh đoản đao. Song đao giao thoa trong nháy mắt nguyên khí bộc phát. Hai thanh đoản đao mang theo hơn một trượng đao mang. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Uống. Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Hai cái thận khí huyết bành trướng. Chấn động kịch liệt. Trước đó chưa từng có lực lượng. Từ thận bên trong truyền đến. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong hai tay. Trực tiếp riêng phần mình thô to ba vòng. Đều là như thùng nước phẩm chất. Đồng thời, da kia đã trải qua hóa thành tinh hồng sắc. Gân xanh nhô lên. Cái này đôi cánh tay trong nháy mắt. Như là hai chỉ viễn cổ cự nhân chi cánh tay đồng dạng. Để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Thận nguyên quỷ lực quyền. Cổ Phong kim tàng cành. Vì chính mình chuẩn bị ngũ đại cực hạn võ kỹ. Tu luyện tới thận. Thân thể lực lượng tăng lớn. Cổ Phong cực hạn võ kỹ chính là cái này thận nguyên quỷ lực quyền. Giết. Cổ Phong một quyền. Trực tiếp oanh ra. Oanh. Một quyền này phía dưới. Đem cái kia hai đạo hơn một trượng đao mang toàn bộ đánh sơ xác. Trực tiếp đánh vào cái kia một đôi ngắn trên đao. Cái kia đoản đao không thể phá mở Cổ Phong ra rẻ nửa phần. Phốc. Người áo đen trong miệng máu tươi phun ra. Sau lùi lại mấy bước. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ba vạn cân. Ngươi làm sao có thể có ba vạn cân lực lượng. Thận nguyên quỷ lực quyền. Chính là mượn nhờ thận. Để lực lượng siêu vượt cực hạn. Ngươi không có cơ hội biết đạo. Cổ Phong lãnh ngữ. Chân đạp lôi bộ. Trong nháy mắt đi vào người áo đen trước mặt. Lại là đấm ra một quyền. Bành. Người áo đen song đao trực tiếp ngăn trở. Nhưng mà lần này Cổ Phong lực đạo càng lớn trực tiếp đem người áo đen đánh bay ra ngoài. Cổ Phong một đôi tay lớn. Không chút do dự. Trực tiếp lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm. Người áo đen mặc dù có tụ khí cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng ở Cổ Phong cái này thận nguyên quỷ lực quyền phía dưới. Lực lượng hoàn toàn ở vào yếu thế. Không ngừng bị oanh bay. Lão tử liều mạng với ngươi. Người áo đen kia một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy toàn thân nguyên khí hội tụ. Toàn bộ ngưng tụ bên phải quyền phía trên. Lúc này nắm tay phải phía trên ngưng tụ ra một khỏa đường kính hơn một trượng nguyên khí chi quyền. Nguyên khí kia chi quyền thượng. Khí lưu phun trào. Hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Nguyên khí phong toàn quyền. Cổ Phong trong mắt lãnh mang lóe lên. Từ trong ngực lấy ra một vật. Mãnh liệt mà nắm trong tay. Lập tức quát khẽ một tiếng. Thanh long biến. Giờ khắc này. Cổ Phong dung hợp thanh long lệnh. Trong nháy mắt Cổ Phong cánh tay phải trực tiếp hóa thành long chảo. Mượn sao sao quỷ lực lực quyền nói. Một chảo này trực tiếp oanh ra. Bành. Người áo đen nguyên khí chi quyền trực tiếp sụp đổ. Long chảo sắc bén phía dưới. Cái này một tay nắm trực tiếp bị xé nứt. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Người áo đen kia gào thét ở giữa. Trong tay một khỏa châu người ném ra trực tiếp bạo tạc. Trong nháy mắt trong phòng bị sương mù nơi bao bọc. Người áo đen kia trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Mà hắn vừa dứt dưới. Trước mắt chính là xuất hiện một tên áo đen nữ tử. Ngươi là. Phốc. Lời nói vừa dứt. Một chuôi đoản kiếm chính là cắm vào trái tim. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.